Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 121, điên cuồng săn giết. Cái này, Tần Phong sờ lên chóp mũi, ngược lại là không nghĩ tới cái này Tuyền Nhãn nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu cần thời gian. Lâu như thế, lập tức xấu hổ nói, Tiểu Bang, ngươi nhìn nơi này ở đâu? Kia Di Bảo chính là phương vị này. Tiểu Băng đã sớm nhìn qua ngọc thạch bên trong bảo đồ. Con mắt hơi hơi ở bảo đồ phía trên quét qua. Nó ánh mắt lộ ra rồi một vệt nghi hoặc. Lập tức hóa thành kinh ngạc. Lại là nơi này. Tiểu tử, nơi này đã phi thường tới gần cái kia ra hỏa rồi. Người liên tục cắn nuốt rồi hắn hai cái hỏa châu. Tất nhiên đã gây nên rồi hắn tức giận. So sánh trong cơ thể ngươi cừu hận hạt giống đã càng thêm nặng rồi. Cái chỗ kia, hắn khôi lỗi thế nhưng là không ít. Trong đó, có liền ta đều muốn cẩn thận ứng phó. Như thế sao? Tần Phong hơi kinh hãi. Nếu là bảo đồ trên vị trí thật cùng kia thần giới người thủ hộ khoảng cách không xa, độ khó kia sẽ bằng nhưng gia tăng mấy lần. Kia thạch thương thiên thế nhưng là cùng bạch ngao ngang hàng tồn tại. Nhẹ nhõm liền có thể bóp chết hắn. Tên kia hiện tại ở tầng 3. Nơi này chỉ là phân thân mà thôi. Ngươi ngược lại không cần quá mức lo lắng. Chỉ là những khôi lỗi kia giải quyết có chút phiền phức. Mà lại, ngươi nếu là muốn để hỏa linh bổn nguyên nhanh chóng trưởng thành, những khôi lỗi này tất nhiên có thể đến giúp không ít việc. Phát giác được Tần Phong trong mắt ngưng trọng, Tiểu Băng lạnh nhạt lung lay đầu. Tiểu Băng tiếng nói rơi xuống, Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt do dự chi sắc. Bất quá kia do dự chỉ là dừng lại rồi một lát liền hóa thành rồi kiên định. Đi, không nói gì bảo địa phương. Cho dù là vì rồi có thể làm cho tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đạt được tăng lên, cũng muốn đi. Tiên thiên hỏa linh chi lực bổn nguyên là Tần Phong thứ hai lớn ỷ vào, mà lại bắt nguồn từ hỗn độn thái cổ, đồng thời cùng thái cổ hỏa phượng niết bàn có trực tiếp liên quan. Căn cứ thái cổ hỏa phượng truyền thừa, Tần Phong biết được thái cổ hỏa phượng niết bàn nhất định phải đem hỏa linh chi lực tu luyện tới nhất định cấp độ, nếu không đạt tới, căn bản là không có cách niết bàn. Mà bây giờ, hắn cách kia niết bàn yêu cầu còn có không ít khoảng cách. Mà lại, mỗi một lần niết bàn cần có tiên thiên hỏa linh chi lực liền sẽ càng nhiều. Như kia cửu trọng thần hỏa kiếm điển đồng dạng, mỗi một nặng cần có hỏa linh chi lực đều sẽ tiến dần lên thức gia tăng. Cứ việc hiện tại hắn chỉ là lĩnh ngộ được rồi tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển, nhưng là luôn có một ngày sẽ lĩnh ngộ ba tầng bốn tầng. Nếu là thể nội hỏa linh chi lực không đủ để phóng thích, vậy liền sẽ trở thành chuyện cười lớn rồi. Mà lại, vẻn vẹn là tu luyện, tiên thiên hỏa linh chi lực ngưng tụ thực sự quá chậm. Cái này cũng hẳn là bởi vì hắn lấy được là tiên thiên hỏa linh bổn nguyên nguyên nhân. Sớm biết rõ ngươi sẽ như thế quyết định, kia chúng ta liền lên đường thôi. Chỗ kia cách nơi này thế nhưng là có không ít đường đường. Tiểu Băng gật gật đầu, lập tức thật sâu nhìn rồi bên dưới rộng lớn thảo nguyên. Nơi này thần linh chi lực ngàn năm mới có thể khôi phục. Cho dù là có người tới cũng sẽ không quá nhiều dừng lại. Rộng lớn trên thảo nguyên nhìn một cái vô biên. Thiên địa mênh mang giữa hình như có cổ cực nóng khí tức tràn ngập. Mà ở kia cực nóng khí tức biên giới đã thoát ly rồi thảo nguyên phạm vi. Một mảng lớn cổ mộc chi lâm xuất hiện ở trước mắt. Xem ra khoảng cách chỗ kia đã càng ngày càng gần rồi. Tần Phong trên mặt lộ ra ngưng trọng chi sắc. Giảm tốc độ a, đến rồi cái chỗ kia nhất định phải hành sự cẩn thận. Nếu là ngay từ đầu liền kinh động tên kia, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Lấy hiện tại tốc độ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể đến chỗ kia. Tiểu Băng gật gật đầu, trong mắt cũng là xuất hiện rồi một vệt cẩn thận. Tiểu Băng, đã ngươi là cái này đạo thứ ba phòng tuyến người thủ hộ, vì sao lại sẽ xuất hiện cùng ngươi thực lực không kém bao nhiêu đối thủ đâu? Thắng lợi cáo trắng về sau, kia cáo trắng khiến thế nhưng là để đạo thứ hai phòng tuyến bên trong tất cả cự thú nghe tin đã sợ mất mặt, liên tiếp mấy chục ngày đi đường, Tần Phong thể nội thần linh chi lực biển tả như cũ bành trướng. Căn bản không có tiêu hao bao nhiêu, nếu là phổ thông cấp 4 thần quân, tất nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm. Thần giới chiến trường tầng thứ 3 phía trên cũng không phải chỉ có một cái người thủ hộ, mà ta chỉ là cái này thần giới chiến trường nhận định người thủ hộ mà thôi. Người chỗ phải đối mặt chính là cái này bên trong một cái người thủ hộ. Tiểu Băng cũng không dài, thích quá nhiều, nguyên lai là dạng này, ta rõ ràng rồi. Tần Phong gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kỳ dị. Xem ra cái này thần giới chiến trường từng cái người thủ hộ ở giữa cũng là có rất nhiều hồng câu. Như Bạch Ngao cùng Thạch Thương Thiên hai người đã là như thế. Bất quá, hiện tại hắn nhóm đi đến Thạch Thương Thiên địa vực, nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Ta muốn đi chiếu cố lão bằng hữu, ngươi chính mình cẩn thận một chút a. Nếu là thuận lợi, ngươi có thể ở tầng thứ tư cửa vào gặp được ta. Tiểu Băng mắt mang lấp lóe, đặt xuống câu nói tiếp theo, nói bóng người đã hóa thành khói xanh biến mất ở rồi Tần Phong trước mặt. Gia hỏa này, ngược lại là nói đi liền đi. Tần Phong cười khổ lấy lung lay đầu, ly hỏa kiếm xuất hiện trên tay. Đối với nguy hiểm không biết, Tần Phong cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm. Kia cổ mộc thiên địa bên trong thế nhưng là có liền Tiểu Băng đều có chút kiêng kỵ tồn tại. Ông ông, cổ mộc chi lâm, chướng khí nồng đậm, lờ mờ vô cùng, một đầu chừng 2-3 trượng cự thú chỗ ngực một cái huyết quật còn tại cuồn cuộn hướng bên ngoài chảy xuống vết máu, hiển nhiên là vừa mới chết không đến bao lâu. Máu tanh chi khí tràn ngập, khiến cho chung quanh không ít cự thú tranh nhau mà đến, trong nháy mắt liền đem cự thú xé nát, san sát. Tiếng bước chân rất nhỏ không ngừng truyền ra, vòng qua hai trụ cổ mộc, một khối hơn 10 trượng khoảng trống địa phương, Tần Phong ly hỏa kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo hồng mang, xuyên qua rồi một đầu gấu đen cái cổ. 10 ngày rồi, như cũ chưa từng tìm tới di bảo địa phương, săn giết rồi chừng trên 100 đầu 3-4 chờ thần quân cự thú. Chỉ là những này cự thú kỳ dị trong hạt châu hỏa linh chi lực thực sự quá mỏng manh, trợ giúp không đánh. Tần Phong trên tay một chảo, đem gấu đen ngực kỳ dị hạt châu cho thu tới trên tay. Tiên thiên hỏa linh chi lực trong khoảnh khắc liền đem nó cho luyện hóa. Căn bản không có hao phí cái gì sức lực, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên ngược lại là có chút tăng trưởng. Bất quá nếu là một mực gặp được trình độ này cự thú, tăng trưởng tốc độ so sánh với tu luyện vậy khối không đi nơi nào. Tần Phong luyện hóa kỳ dị hạt châu về sau, nhanh chóng thu liễm khí tức, biến mất ở rồi đất trống trước đó. Cái này hơn 10 ngày, hắn như là tiến vào rồi một cái mê cung ở giữa. Cái này cổ mộc ở giữa tựa hồ có vi diệu liên hệ. Mặc cho Tần Phong cố gắng như thế nào cũng là không cách nào chân chính tiếp cận kia di bảo địa phương, ngược lại là gặp được cự thú càng ngày càng mạnh. Ô, đột nhiên, một đạo sợ hãi giống thanh âm dập dờn mà ra. Tần Phong trên gương mặt thanh tú hơi hơi ngưng tụ, xuất hiện rồi một vệt khác thường sắc thái. Hẳn nên là một đầu long tích sói kêu thảm thanh âm. Long tích sói có được cấp 5 thần quân thực lực, phía trước hẳn là có không ít người hoặc là cự thú. Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách, hắn bóng người chậm rãi hướng về long tích sói gào thảm phương hướng lao đi. Đại ca, đã mấy cái tháng rồi, chúng ta một mực liền làm sao săn giết cự thú sao? Còn có thể thế nào? Tống thiếu chủ mệnh lệnh chúng ta không thể không nghe đi. Hắn cũng không biết rõ đạt được rồi cái gì huyền diệu tạo hóa. vậy mà có thể đem cái này hạt châu nhỏ bên trong hỏa linh chi lực cắn nuốt. Kia Tống Sở Ngọc chỉ, bất quá cấp 4 thần quân cảnh giới, không bằng chúng ta vụng trộm giết chết hắn, kia tạo hóa liền sẽ trở thành chúng ta. Im miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tống thiếu tổ đã tấn thăng đến rồi cấp 6 thần quân. Chúng ta tất cả mọi người cộng lại đều không phải là hắn đối thủ. A, không thể nào, cái này tiến vào thần giới chiến trường mới bao lâu thời gian? Hắn làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Hừ, sớm sẽ nói cho ngươi biết. Nhiều chương điểm tâm, đến từ lúc hắn đã có rồi cấp 5 thần quân thực lực. Mà lại là cấp 5 đỉnh phong, lại tới đây lại lấy được rồi tạo hóa, nhẹ nhõm liền tấn thăng đến rồi cấp 6 thần quân cảnh giới. Nếu không có như thế, còn cần đến các ngươi nhắc nhở sao? Mà lại, Tống thiếu chủ nói, chỉ cần tập hợp đủ 999 mai cái này kỳ dị hạt châu, hắn liền sẽ ban thưởng 100 vạn thần nguyên, đồng thời còn có những bảo vật khác ban thưởng. 3 tháng, chúng ta đã săn giết rồi hơn 200 đầu cự thú. Mà cái khác 2 chi đội ngũ hẳn là cũng đạt được rồi không ít. Chúng ta vẫn là tăng thêm sức, nhanh chóng săn giết, ngược lại thời điểm đạt được rồi khen thưởng cũng càng nhiều. Phía trước cổ lâm bên trong, hơn 10 đạo bóng người đem long tích sói cho giết chết. Nhanh chóng đem kia kỳ dị nhỏ châu cho nhận rồi không gian giới ở giữa. Lập tức bóng người liền nhanh chóng hướng về những phương hướng khác đi đến. Đối với nhấn ra Tần Phong, bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác. Tống Sở Ngọc tu luyện sinh tử đại đạo, hắn muốn cái này kỳ dị hạt châu làm gì a? Hơn nữa còn muốn 999 mai. Nhiều như thế cho dù là ta tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đều có thể có được tăng lên rất nhiều. Tần Phong trong lòng xuất hiện một vệt nghi hoặc, bóng người khẽ động, liền nhanh chóng hướng về kia hơn 10 đạo bóng người đuổi theo. Liên tiếp mấy ngày, Tần Phong ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, rốt cục có rồi một chút mặt mày. Bất quá cái này mặt mày ngược lại để Tần Phong nghi ngờ trong lòng càng thêm nhiều hơn. Cái này hỏa linh chi lực lúc đầu đối với Tống Sở Ngọc tới nói không có bất kỳ cái gì dùng. Khó nói hắn đạt được rồi hỏa linh cự thú truyền thừa. Hẳn là sẽ không, cái này đạo thứ 3 phòng tuyến cũng không phải tiên thiên thế giới. Có được truyền thừa chi lực cự thú lại phượng lông lân sừng. Mà lại đều là cổ kỳ di tộc. Khó nói, Tần Phong không ngừng nghĩ kế sách. Hắn trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức trên gương mặt thanh tú lộ ra một vệt cổ quái. Đại ca, ngươi cảm giác được rồi sao? Những ngày này tại sao ta cảm giác chúng ta sau lưng một mực có người nhìn chằm chằm nha? Hơn 10 đạo tán tu bóng người bên trong, một tên mặt khỉ thanh niên không ngừng ở chung quanh dò xét, âm thanh trầm thấp nói, nào có người. Là ngươi quá mẫn cảm rồi a, người ta đều là cấp 5 thần quân, cái này tầng 1 thần giới chiến trường cảnh giới cao nhất bất quá cấp 5 thần quân. Trừ phi lại tới đây tấn thăng cấp 6, cho dù tấn thăng cấp 6 thần quân, nếu không phải là Tống thiếu chủ như vậy bản thân thì có rất nhiều thủ đoạn người tu đạo gia tộc. Con cháu, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Đại hán mặc dù ngoài miệng không quan tâm, nhưng vẫn là buông ra rồi thần thức, ở chung quanh dò xét rồi một phen phía sau mới hừ lạnh một tiếng nói. Cái kia ngược lại là, bất quá cái này thần giới chiến trường thực sự quá lớn rồi. Nghĩ muốn gặp được người tu đạo là thật khốn khó. Mặt khỉ thanh niên gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, nguyên vốn còn muốn có thể ở chỗ này cướp đoạt một chút đồ vật. Hiện tại xem ra gặp được cá nhân khả năng đều không lớn. Làm tốt chính mình sự tình, Nguyệt Thần Tông chẳng qua là 3 cấp thế lực, ở cái này thần giới chiến trường giống như sâu kiến. Chúng ta muốn xử chỗ cẩn thận, nếu không phải là lạc đàn người, ngàn vạn không có thể hành động thiếu suy nghĩ, Đại hán thần sắc bên trong cũng là có mấy phần buồn rầu, lập tức căn dặn nói, bọn họ đến thần giới chiến trường chẳng lẽ không phải vì rồi di bảo, mà là vì rồi giết người đoạt bảo. Cái này đạo là một cái đường tắt a. Bất quá thần giới chiến trường sao mà rộng, nghĩ muốn lấy như thế phương thức tới tạo hóa, thực sự quá ý nghĩ hão huyền rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN